Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Tề Nhận quyết đoán. Thanh Hà bị lão gia đánh gãy lời nói, sau đó nhìn thoáng qua lão gia thất thố bộ dáng, tranh thủ thời gian cúi đầu, bất quá trong lòng lại nghĩ đến, hình như gặp được tiên sư sau đó, lão gia thường xuyên thất thố, tuyệt không giống như bình thường lão gia. Nghe được lão gia hỏi dò, Thanh Hà lập tức ngẩng đầu hồi đáp, tiên sư nói động phong thủy là một kiện đại sự, cần trong phủ trên dưới tất cả mọi người phối hợp, còn có thể sẽ động đất, cải tạo hoặc tu kiến một chút công trình kiến trúc. Chuyện này cần lão gia tâm lý nắm chắc đồng thời quyết định sau đó, tiên sư mới tốt bắt đầu. Tề Nhận nghe xong, hồi tưởng đến Thanh Hà miêu tả tiên sư cải tạo tế thủy quán phong thủy trang cảnh. Bên trong xác thực động thổ, xây một cái phong thủy tường, còn có tăng thêm một chút vạc nước hương đồng các loại bài trí vân vân. Này lại biến động toàn bộ tề phủ kiến trúc bố trí. Tòa này tề phủ thế nhưng là 70-80 năm trước do tông tộc bên trong nổi danh kiến trúc đại sư thiết kế kiến tạo. Không chỉ có một bước một cảnh, ý cảnh khoan thai, nghe nói cũng ẩn chứa phong thủy chi thuật, hội tụ toàn bộ tế thủy huyện phong thủy tại một chỗ, tạo thành một khối phong thủy bảo địa. Vị kia kiến tạo đại sư mặc dù chết rồi, thế nhưng con cháu đời sau lại là tộc lão hội thành viên trọng yếu một trong. Hơn nữa tư lịch cực lão, nói chuyện phân lượng rất nặng, bọn hắn nhất mạch kia tại Sơn Trang rất có thế lực. Động tề phủ cách cục dạng này đại sự, thế nhưng là trực tiếp xúc động bọn hắn cái kia một chi lợi ích. Thật đúng là không phải một mình hắn có thể quyết định sự tình, cần tộc lão hội đồng ý mới được. Linh ưng truyền tin đã qua 3 ngày, vì cái gì lần này không có một chút động tĩnh? Tề Nhận nghĩ đến chuyện này, trong lòng cũng là bất an. Tộc lão hội nếu như là không ủng hộ hắn, hắn có thể làm việc liền rất có hạn, thậm chí khả năng bởi vì cái này quá trình bên trong liên tiếp hao tổn gia tộc tài nguyên lấy lòng tiên sư mà nhận công kích, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn phủ chủ chi vị. Bất quá Tề Nhận là người quyết đoán, biết rõ sự tình khẩn cấp, cũng không có câu nệ tại hình thức, ánh mắt lấp lóe vài cái sau đó, trong lòng có lập kế hoạch. Sơn Trang không trả lời ta Linh ưng truyền tin chính là chấp nhận. Nếu ngầm thừa nhận, ta đây liền có thể buông tay buông chân rồi. Tề Nhận đột nhiên mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Tề Nhận thật không biết, tộc lão hội không hồi âm không thả lại Linh ưng là có ý gì sao? Tâm tư kín đáo hắn làm sao có thể không biết? Bất quá là sự tình khẩn cấp, hắn không thể không dứt bỏ tộc lão hội. Tự hành hành động, liền làm tộc lão hội tìm một cái hạ bậc thang, lưu lại một cái lượn vòng chỗ trống mà thôi. Hắn vì cái gì trong phòng khách ngay trước Thanh Tùng Thanh Hà các loại thanh y vệ mặt lớn tiếng nói ra miệng, tự nhiên là phải những thứ này từ trong Sơn Trang ra tới thanh y vệ cho hắn làm một cái chứng kiến, chứng minh trong lòng của hắn y nguyên tán thành tộc lão hội thống trị. Chỉ là lý giải sai tộc lão hội ý đồ mà thôi. Bất quá nên đi quá trình vẫn là phải đi. Tề Nhận về thư phòng, vận dụng ngòi bút như đao, khắc chữ lúc giống như không có lực cản đồng dạng, viết chữ tốc độ so bút lông chữ nhanh hơn. Đem phong thủy sự tình đại khái nói một lần, chỉ dùng 5 mai thẻ tre, không đến 200-300 chữ, rất nhanh liền khắc xong một phong thư. Đóng lại tốt thư sau đó, trở lại phòng khách giao cho Thanh Mai nói, Thanh Mai, người tự thân về Sơn Trang một chuyến, đem trong thư này giao cho tộc lão hội. Thanh Mai tự nhiên biết rõ phong thư này tầm quan trọng, trịnh trọng tiếp nhận thư, bày tỏ một cái thư tại người tại, thư vong người vong, quyết tâm liền lĩnh mệnh xuất phát. Nên diễn trò làm toàn bộ, hắn bắt đầu buông tay buông chân. Thanh Hà, lập tức trở về, nói cho tiên sư, liền nói ta đồng ý. Hỏi dò một chút lúc nào có thể tới phủ thượng đổi phong thủy. Càng nhanh càng tốt. Vâng, nô tỳ cáo lui. Thanh Hà xác nhận đang định ly khai. Tề Nhận đột nhiên nói ra. Chờ một chút. Tề Nhận híp mắt chậm rãi nói ra. Đừng bảo là càng nhanh càng tốt. Không cần thúc giục tiên sư. Chỉ nói ta đồng ý. Thời gian cụ thể, theo tiên sư ý tứ tới. Thanh Hà ngẩng đầu quét lão gia liếc mắt, tranh thủ thời gian cúi đầu cáo lui ly khai. Thanh Tùng nghe từ đầu đến cuối, mặt có thần sắc lo lắng. Vô luận là sơn trang sự tình, vẫn là tề phủ sự tình, đều để hắn lo lắng. Bất quá có lần trước giáo huấn, Thanh Tùng nhưng cũng không dám nhắc lại ra dị nghị. Đối mặt Tề Nhận lúc lập tức thu hồi thần sắc lo lắng. Sắc mặt như thường theo Tề Nhận ý tứ hỏi. Lão gia, nếu tề phủ phong thủy xảy ra vấn đề, đã biến thành hung địa, có hay không rời xa tề phủ, đi biệt viện ở lại một đoạn thời gian? Tề Nhận đang có ý này, vốn là phải mở miệng đáp ứng. Đột nhiên hơi suy nghĩ, như có điều suy nghĩ nói ra. Tiên sư nếu không có giao phó Thanh Hà để chúng ta rời phủ biệt thự, vẫn là lưu tại tề phủ đi. Việc này, can hệ trọng đại, không thể truyền ra ngoài. Rõ, Thanh Tùng luôn mồm xưng vâng nói. Nhìn thấy Tề Nhận phất tay, Thanh Tùng lập tức khom thân hành lễ cáo lui ly khai phòng khách. Tề Nhận ngồi ở phòng khách bình thường hắn ngồi chủ vị. Tự hỏi một cái sớm đã bị hắn buông xuống ý niệm. Trước kia cho rằng không có quỷ quái tồn tại. Một mực tại kiểm tra tại tề phủ quấy nhiễu phong vân hậu trường hắc thủ. Thậm chí dán thông báo treo thưởng. Muốn thiết lập mồi nhử. Câu ra người kia. Thế nhưng phát hiện thật là quỷ quái tại quấy phá. Liền một mực không có người mắc câu sau đó. Liền bỏ đi ý nghĩ này. Cho rằng cũng không có hậu trường hắc thủ tồn tại. Thế nhưng như quỷ ám muội là bởi vì phong thủy mà tồn tại. Như thế, có thể hay không thật có một cái hậu trường hắc thủ. Chỉ là cùng ta nguyên lai suy nghĩ khác biệt. Đối phương là một cái hiểu phong thủy người. Hắn quấy nhiễu phong vân ỷ vào không phải âm mưu quỷ kế cùng người. Mà là phong thủy cùng quỷ quái. Nếu thật sự là như thế. Nói không chừng tiên sư lần này xuất thủ đổi phong thủy. Có thể giúp ta tìm tới cái kia hậu trường hắc thủ. Cái này hậu trường hắc thủ tồn tại. Một mực để cho Tề Nhận ăn ngủ không yên. Nếu là có thể tìm ra cái này tai họa ngầm. Hắn tuyệt đối nguyện ý nỗ lực một chút có thể tiếp nhận đại giới. Dù sao từ lúc nháo quỷ sau đó. Cũng không có nghĩ qua rời xa Tề phủ. Lại thời gian dài như vậy chúng ta người một nhà cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa tiên sư cũng không có mở miệng nói để cho ta ly khai tề phủ. Không như lấy tĩnh chế động, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Thanh Hà trở lại quán rượu, rửa mặt một phen, tẩy đi trên thân cho bụi cùng mỏi mệt. Liền ngựa không dừng vó lần thứ hai lên tế thủy quán. Thay tề lão gia cho tiên sư trả lời đổi phong thủy sự tình. Để sớm đi xác định rõ thời gian. Điển Hoa vừa mới phân tích xong rồi phong thủy. Đang muốn ngủ cái ngủ chưa? Mới rời khỏi chưa tới một canh giờ Thanh Hà liền trở về cầu kiến. Điển Hoa mở ra tế thủy quán cửa lớn. Nhìn xem thần thái ở giữa khó nén mỏi mệt Thanh Hà. Bên cạnh dẫn nàng tiến nhập đạo quán phòng khách. Bên cạnh dò hỏi, vì cái gì đi mà quay lại? Có gì việc gấp? Thanh Hà vừa đi vừa trả lời. Đạo trưởng, giữa trưa nô tỳ trở về một chuyến tề phủ, đem phong thủy sự tình cáo chi lão gia. Lão gia nghe xong lập tức đồng ý đạo trưởng đề nghị. Cũng để cho nô tỳ thay hắn hỏi dò đạo trưởng, thời gian nào đi tề phủ cải biến phong thủy, để giải tề phủ tình thế nguy hiểm. Điển Hoa không nghĩ tới Thanh Hà làm việc dạng này lôi lệ phong hành. Giữa trưa liền trở về một chuyến tề phủ. Xem ra, liền cơm trưa cũng chưa ăn, liền liền chạy tới truyền về lời nói. Thật là một cái trung thân a. Tề lão gia vẫn là như vậy tin tưởng hắn. Nhìn Thanh Hà qua lại thời gian, hẳn là sau khi nghe, lập tức rơi xuống quyết đoán, đồng ý việc này. Nếu Tề cư sĩ đồng ý, vậy liền ngày mai đi. Thanh Hà lập tức nói, tốt, nô tỳ vậy liền về Tề phủ báo tin. Nói xong cũng liền lôi Lệ Phong hành ly khai. Xem tới nàng ăn cơm trưa sự tình liền rời lại. Như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.